Liệu có thể là định mệnh? Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, và hát nó như đứng hình cái con người này bực làm sao cứ thế đứng như chờ chồng, hoàng hồn lại nó đã thấy tên đó. Bay, đi đâu mất rồi, tính nó mau quên lên cũng ca để bụng nhiều việc trước tiên là phải đi tìm cái khu căn cứ của lão hiệu trưởng đã. Thế là cứ vòng vòng cuối cùng nó đã phát hiện ra khu căn cứ của lão. Đứng trước cửa phòng chỉnh chu lại quần áo nó giơ tay gõ nhẹ vô cánh cửa gỗ. Cốc, cốc, âm thanh khô khốc vang lên tiếp sau đó là chất giọng uy quyền qua nhiều năm rèn giũa. Vào đi, nhẹ nhàng bước vào nó đã thấy hai con bạn ngồi đó từ lúc nào. Trước mặt là một người tuy đã đứng tuổi nhưng vẫn rất phong độ. Vầng trán cao thấp thoáng những nếp nhăn nhẹ theo năm tháng. Người mặc một bộ vest khá tao nhã ngẩng lên nhìn nó. Người đàn ông chạc tuổi ba nó nhưng vẫn rất phong độ hỏi nó. Em là Nguyễn Hoàng Bảo Hân ơ, dạ là em ạ, nó u ớ trả lời. Ngồi đi, thầy hiệu trưởng chỉ vào chiếc ghế trước mắt cạnh hai con bạn nó. Vâng, nó đáp, tôi ca vòng vo nhiều chúng ta vào vấn đề chính luôn. Chắc các em cũng biết trường ta là ngôi trường đứng đầu thế giới vậy nên kỷ luật của trường rất nghiêm. Học phí cũng rất cao nhưng bởi cả ba em đều xuất sắc vượt qua kỳ thi mà trường đưa ra để giành được ba suất học bổng lên toàn bộ học phí các em đều được miễn. Được biết gia đình các em thuộc dạng khó khăn nên tôi mong dù vì bất cứ lý do nào các em đều phải đi học đầy đủ và đúng giờ. Đây là sơ đồ của trường. Vừa nói thầy vừa đưa ra một tờ giấy cho tụi nó. Đó là những điều tôi muốn nói, giờ các em có thể vào học lớp của các em là 101 do thầy Quốc Tiến chủ nhiệm. Vâng, cả ba đồng thanh rồi vọt lẹ ra cửa. Ê Ari nói, hờ, nó, gì vậy, rốt, ôi miêui hai bà có thấy ổng hiệu trưởng nói rõ nhiều ca Ari. Ừa, đúng đó ổng là nhảy một chàng mà hổng biết thương cái mò hay sao á, rốt. Ôi trời tôi còn ung hết tai rồi nà, chả nghe thấy ổng nói gì luôn. Nó bức xúc, ừa, mà thôi giờ phải lên lớp cái đã tí về tính sau. Ari, ok, hai đứa nó đồng thanh, cả ba đi dọc theo nối hành lang tìm lớp mà thở hổn hển, chả là vì trường tụi nó rộng quá tuy có thang máy nhưng vì ca biết lớp ở tầng nào nên đành đi bộ tập thể dục cho khỏe vây. Và cuối cùng tụi nó cũng tìm ra cái lớp mà từ hát phải gắn bó. Khổ lỗi nó nằm ở tầng 4 lận nên hát ba đứa nó mỏi dã rời. Đê đứng trước cửa lớp chỉnh lại đồng phục một thầy ghi áo khá trẻ tiến lại phẩy tay kêu tụi nó vô lớp. Nào các em, chúng ta có ba bạn mới đến hãy cho các bạn một tràng pháo tay nào. Đốp, đốp, đốp, vài tiếng vỗ tay lác đác vang nên chóp trạng thái miễn cưỡng. Các em giới thiệu đôi chút về bản thân nhé. Giọng thầy ghi áo, chào các bạn, tớ là Trúc Anh gọi tớ là Ari nhé. Ari niềm nở GT xong còn cười tươi rói. Rất vui vì được học chung lớp với tất cả các bạn, mình là Thùy My, tớ là con Lai, ba mình là người Anh, nếu ca chê thì gọi mình là Rốt nha. Rốt GT, tôi tên Hân, gọi là Alice, chúng tôi được học bổng vào trường này. Nó, cả lớp nhao nhao sau màn GT của tụi nó, con trai thôi vì con gái ca thích tụi nó xê cô lắm vì sim đẹp hơn MK mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lũ con gái thì khinh tụi nó vì ai ở đây cũng là những công tử tiểu thư con nhà máu mặt còn tụi nó thì con nhà bình thường nếu không nói là nghèo. Tụi nó được thầy giáo xếp ngồi ở ba bàn cuối trong sự tiếc nuối của các thiếu gia công tử trong lớp. Buổi học nhàm chán kết thúc nó chia tay hai con bạn để lết xác về nhà. Cách chương.